Chương 3297 tối cường thăng cấp hệ thống. Một làn sóng chảy. Cung vớt bi liêu tô lớn thần đô biến thành một tòa không thành, tỉnh khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Long Phi đem huyền hộ đỡ lấy, nhìn Lôi Cương nói, y vào trận. Có ý gì? Lôi Cương chỉ vào giữa thành dựng thẳng lên đến màu vàng quân cờ, ánh mắt chìm xuống, nói, thần trận phong bát tuyệt trận, chúng ta hiện tại nằm ở trong trận pháp. Màu vàng quân cờ vì là sơ trận. Chúng ta hiện tại đã ở bát tuyệt trận bên trong. Hơn nữa y Huyền Ngọc hỏi, y hơn nữa cái gì? Lôi Cương nói, cái này bát tuyệt trận chỉ có thần trận phong 8 tên tối cao cấp trưởng lão mới có thể bố trí đi ra, hắn cũng là phía trên thế giới này cao cấp trận pháp, kia 8 tuyệt, mỗi một tuyệt đều là tru diệt đại trận. Chỉ có người chết có thể đi ra, không có người sống có thể rời đi. Huyền Ngọc âm thầm tặc lưỡi, nhìn về phía Long Phi, nói, Long Phi ca ca, làm sao bây giờ? Huyền Hộ không phục, bước tiến hơi động, xông thẳng bầu trời. Âm. Một bộ phi thiên, nặng nề một tiếng, người ta mới không tin cái gì bát tuyệt trận đây. Nhảy vọt đến 100 mét trên không. Âm âm. Một tiếng nổ vang, trên bầu trời dường như một đạo lưới điện như thế đồ vật bao phủ xuống, trực tiếp đem Huyền Hộ oanh kích xuống. Lôi Cương lắc đầu nói, y vô dụng, trừ phi phá trận. Không phải vậy mà nói trên trời dưới đất cũng không có nơi có thể trốn. Long Phi khóe miệng một nhếch, lợi hại như vậy. Lôi Cương nói, đây là thần trận phong lợi hại nhất trận pháp, nhìn dáng dấp bọn họ đã sớm biết chúng ta muốn tới thần tông. Bằng không cũng không thể bố trí bát tuyệt trận, loại trận pháp này cần muốn thời gian dài chuẩn bị, trong thời gian ngắn căn bản bố trí không ra. Long Phi nói, chỉ có phá trận mới có thể đi ra ngoài. Lôi Cương nói, chỉ có phá trận, nhưng là bát tuyệt trận sáng lập đến nay còn không có một người có thể phá, coi như là hiện nay người mạnh nhất Diệp Vũ Thiên cũng không cách nào phá trận. Như thế trâu bò. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, cái con người của ta liền không chịu nổi so với ta trâu bò đồ vật, nếu như thế trâu bò, vậy thì phá vừa vỡ xem. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi một bước đạp lên. Vù. Thân thể của hắn bị một chùm sáng ba nuốt chửng lấy, cả người trực tiếp biến mất rồi. Huyền Ngọc cả kinh, liền muốn xông lên, lại bị Lôi Cương một tay bắt lại, nói, nghe chớ vào đi, mỗi người đi vào địa phương đều không giống nhau, đi vào càng nhiều người càng nguy hiểm. Chúng ta hiện tại nằm ở trong trận pháp, thế nhưng chúng ta hiện tại bất động, còn không sẽ gặp nguy hiểm. Huyền Hộ ánh mắt có chút bận tâm, hỏi, y vậy hắn đây? Lôi Cương mi tâm căng thẳng, không nói gì bác tuyệt trận. Giết người đại trận, tiến vào càng nhiều người, liền càng thêm hung tàn. Long Phi vào trận trong nháy mắt, hắn bên người chu vi liền thay đổi bất ngờ, không phải vừa nãy thần đô đường phố, mà là một cái chiến trường thượng cổ, hai nơi sườn núi hai bên trên tụ tập hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ. Long Phi đứng bên trong thung lũng, ở hắn xuất hiện một khắc đó, trống trận cùng vang lên, nghe oành, oành, oành, cầm đầu một tên tướng quân. Đánh ra bảo kiếm, hô lên một tiếng, y giết. Ào. Hai bên sườn núi chiến sĩ cùng lao xuống, Long Phi sững sờ, giảo cảnh. Cố thủ bản tâm. Ngón tay hơi động, vỡ tan, muốn loại bỏ ảo cảnh biện pháp tốt nhất, chính là thống. Nhưng mà Long Phi mở mắt ra trong nháy mắt, hắn còn ở vào bên trong thung lũng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phá giải không được, y. Có chút ý nghĩa à. Long Phi âm thầm chấn động, lại nhìn trái phải trùng tiếp vào đến chiến sĩ, nói, kể các ngươi liền tự tương tàn giết đi. Không đúng. Ta thấy thế nào bọn họ mắt thần đô là khóa chặt mình nha. Long Phi ánh mắt rùng mình, tức giận mắng ánh mắt, y dựa vào, đều là hướng về phía lão tử đến. Giết ta, y. Xông a. Ao, y a. Y vốn cho là nơi này chỉ là một cái chiến trường, Long Phi chỉ là đi nhầm vào mà thôi, nhưng là không nghĩ tới này hai bên hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ đều là chờ hắn xuất hiện, tối om om một mảnh xông lên hướng về mình, Long Phi cũng lười trốn. Đối mặt như vậy cấp thấp chiến sĩ, trốn mà nói cũng quá thật mất mặt. Đến. Có bao nhiêu lão tử tiếp bao nhiêu. Long Phi tại chỗ bất động, thao thiết thân thể sức mạnh thả ra ngoài, tùy ý những kia chiến sĩ chém giết tới. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Điên cuồng công kích, tối om om một mảnh đem Long Phi vây vào giữa, xung quanh cơ thể tất cả đều là người. Long Phi thân thể muốn động đậy cũng không nổi, chỉ là những chiến trường này trên chiến sĩ đối với sự công kích của hắn hoàn toàn là vô hiệu, hoàn toàn không có một chút xíu tác dụng. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kẻ chơi không vui. hết thảy ngã xuống. Long Phi Huyền Vương đỉnh cao sức mạnh đột nhiên một dũng, kẻ chết. Ầm ầm. Một đạo sức mạnh bắn ra đi, trực tiếp đem những kia chiến sĩ bao trùm lại, giữa lúc Long Phi cho rằng dễ như ăn cháo đem những này người ép chết thời điểm, hắn ánh mắt căng thẳng, kẻ ta thao. Không nhận được tuôn ra một câu chửi bậy, bởi vì những này chiến sĩ đẳng cấp từ bắt đầu cấp thấp nhất, ở Long Phi thả ra sức mạnh sau khi đột nhiên biến thành Huyền Vương cảnh giới, hơn nữa. Cùng một màu cùng cấp bậc của hắn như thế, toàn bộ đều là Huyền Vương cảnh giới đỉnh cao, hàng ngàn hàng vạn cái Huyền Vương cảnh giới đỉnh cao cường giả, đây là muốn nghịch thiên a, đừng nói là thần tông, e là cho dù là thế giới này cũng không chống đỡ được nhiều như vậy Huyền Vương đỉnh cao cường giả. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lập tức những này người sức mạnh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời, không ngừng oanh kích, sức mạnh nổ vang, thật giống như đang không ngừng oanh tạc như thế. Ta cọ sát. Trận pháp này ê bác tuyệt trận, đúng là muốn mạng của lão tử. Long Phi mi tâm căng thẳng, vừa mới bắt đầu không cần tránh né, thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể không ngừng mà tránh né, quá đòi mạng. Những này người tu vị đều là bởi vì ta thả ra ngoài sức mạnh thay đổi mà thay đổi. Phải như thế nào mới có thể đánh vỡ? Long Phi mi tâm một khóa, Na Tra nói, ê cha, lòng sinh vạn tượng, trận pháp này sức mạnh toàn bộ đều là do vào trận người cung cấp. Long Phi nói, kệ phải như thế nào mới có thể phá? Na Tra nói, kệ tâm diệt. Ế, ý. Tâm diệt. Làm sao cái diệt pháp? Cầm mình giết chết sao? Long Phi có chút không rõ, Na Tra nói, ê đúng. Đối với cái gì à? Long Phi nói, kệ cầm mình giết chết. Này còn đúng. Na Tra nói, ê cha, là giả chết. Long Phi nói, ê làm sao cái giả chết pháp? Na Tra nói, ê nằm trên đất, không nhúc nhích giả chết, nội tâm rơi vào tuyệt vọng, trống vắng, sau đó cảm giác bị thế giới vứt bỏ như thế. Ý. Đơn giản như vậy. Long Phi nằm trên đất, hai mắt nhìn bầu trời, lẩm bẩm một tiếng, người ta đúng là bị địa cầu cho vứt bỏ à. Nghĩ trên địa cầu sự tình, muốn làm hồng mông giới, hắn thật sự có điểm rơi vào tuyệt vọng ngay vào lúc này. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, giữa thành này mặt màu vàng quân cờ đột nhiên bốc cháy lên, cuối cùng đốt thành tro bụi. Không thể. Không người nào có thể phá bát tuyệt trận, không có ai biết tám tuyệt thật sự huyền bí. Lẽ nào có lý đó? Lam Kỳ, tiến lên. Long Phi nằm ở trên đường phố, Huyền Ngọc nhìn thấy lập tức chạy lên đi, nói, ê Long Phi ca ca. Ế. Long Phi từ dưới đất bò dậy đến, Lôi Cương hưng phấn nói, ê phá sơ trận, hiện tại là trận thứ hai. Long Phi nhìn phía xa màu xanh lam quân cờ, nói, ê quá phiền phức, một lần phá,